mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thứ 15 chương yêu hoa người. Tên kia lão đại nguyên bản rất không tình nguyện nhượng một danh nhìn so với hắn xuất dị năng giả. Thêm vào, cứ như vậy, hắn muốn theo đuổi lưu xinh đẹp cơ hội, liền nhỏ, bất quá, mặt khác kỳ danh đồng bạn đã đồng ý. Hắn cũng không tốt nói cái gì nữa. Tuy thực lực của hắn so với kỳ danh đồng bạn cường tượng một ít, nhưng là hữu hạn, nếu vì chuyện này cùng bọn họ náo bất hòa, tương lai muốn vững chắc địa vị mình, sợ là sẽ phải khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn liền cũng không nói thêm gì nữa. Rất, cộng thêm Hạo Nhiên cùng nhau ngũ danh dị năng giả, đi tới lầu 2 một gian rộng lớn trong phòng, ở đây uống rượu chúc mừng người đồng bạn thêm vào. Ăn cũng là bọn hắn hôm nay theo trong thương trường tìm đến một ít đóng gói thức ăn. Những thứ ấy thịt tươi rau dưa đã sớm virus bạo phát ngày đó. Tất cả đều rửa nát, đến uống rượu tên kia hỏa hệ dị năng nam tử nói. Bỗng nhiên, hắn lại hỏi, đúng rồi, còn không biết ngươi tên. Dương Hạo Nhiên, Hạo Nhiên nói thẳng ra chính mình tính danh. Không có ti dấu Gemini, vậy ta gọi ngươi Hạo Nhiên được rồi. Ta kêu Lý Thụy, là hỏa hệ dị năng giả. Người nữ kia gọi Lưu xinh đẹp, là thủy hệ dị năng giả. Nàng không có gì tư sắc, còn phong tao được đi. Kia mặc áo đen phục là Trương Dương, là tốc độ dị năng giả. Hậu là lão đại của chúng ta. Hắn gọi Hồng Trấn, là kim ngạch thuộc tính dị năng giả. Cũng là chúng ta trong thực lực mạnh người, Lý Thụy nhất nhất giới kết đạo. Chỉ là ánh mắt của hắn nghẹn hướng tên kia gọi Lưu xinh đẹp nữ nhân lúc. Hài lòng là không tiếc. Hừ, Lưu xinh đẹp nghe thấy Lý Thụy nói như vậy nàng. Rõ ràng sinh khí, nếu là bình thường, nàng khẳng định muốn quá khứ tìm Lý Thụy kiền một trận. Bất quá đêm nay, nàng lực chú ý tất cả đều phóng Hạo Nhiên trên người. Như vậy một lại suất lại thức tỉnh rồi dị năng nam nhân. Sớm đã đem nàng tâm cấp mê hoặc, người ngoài nói cái gì, cũng là không thế nào ý. Hoa si nữ nhân, Ninh Tiểu Mỹ rất coi thường như vậy nữ nhân. Nhìn không ra gì, còn chưa có tự mình hiểu lấy. Ngày nào đó chết như thế nào cũng không biết. À, Hạo Nhiên huynh đệ còn làm vườn à. Đây là cái gì giống? Để cho ta xem sao dạng đang cùng Hạo Nhiên nói chuyện Lý Thụy bỗng nhiên chú ý tới Ninh Tiểu Mỹ. Này bụi cây hoa, sau đó nói như vậy, khả năng này không được, nó với ta mà nói ý nghĩa rất lớn, phải có sợ tổn thương, Hạo Nhiên lời còn chưa nói hết. Liền bị Lý Thụy thanh âm liền chen vào, sợ cái gì? Huynh đệ ta coi như là một danh tiếc hoa người, để ta coi liếc mắt một cái. Trông hoàn hậu trả lại cho ngươi, nói. Lý Thụy liền thân thủ qua đây. Muốn đem Ninh Tiểu Mỹ sở ngốc nê chậu cầm lấy đi. Ta có cái gì tốt trông, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng phiền muộn đạo. Chính mình hiện liền chỉ là một bụi cây, bình thường, hoa nhỏ mà thôi. Có như vậy hấp dẫn người sao? Đầu tiên là tới một béo nữ nhân muốn nàng. Hiện lại tới một hèn mọn nam môn sơ kỳ thực này Lý Thụy nhìn cũng coi như đoan chính. Cũng không hèn mọn, chỉ là tới trong mắt Ninh Tiểu Mỹ. Bộ dáng kia ngoại hình, liền thế nào nhìn cũng không vừa mắt. Ta, Hạo Nhiên tìm không được lý do cự tuyệt đối phương yêu cầu. Mấy người này sành ăn vì hắn chúc mừng. Nếu như này chút mặt mũi cũng không cấp, thực có chút quả y bất quá. Chỉ là Tiểu Mỹ bên kia, không có gì. Một đóa hoa mà thôi. Còn sợ ta ăn nó không được Lý Thụy cười ha hà đem Ninh Tiểu Mỹ cấp phủng rảnh tay chung. Hắn quan sát một hồi, phát hiện này hoa cũng không đặc biệt gì chỗ, chỉ là có một phiến lá cây là quyền. Hắn không khỏi có chút kỳ quái, muốn đem kia phiến lá cây cấp phủ thẳng. Dựa vào, người này quả nhiên không yên lòng, nguyên lai là muốn đánh ta mềm thịt chủ ý. Quá rào hoạt Ninh Tiểu Mỹ khẩn trương khởi đến. Này đó mềm thịt đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Còn trông chờ dựa vào này đó mềm thịt đến đề thăng thực lực. Sau này có lẽ là bảo mệnh đông tây. Sao có thể để cho người khác đạt được. Nghĩ tới đây, nàng mặc dù là lại lý trí. Cũng nhịn không được nữa muốn xuất thủ. liền kia Lý Thụy tay muốn chạm tới Ninh Tiểu Mỹ quyển kia phiến lá cây lúc. Bỗng nhiên, Hạo Nhiên vươn một tay, một phen đem Ninh Tiểu Mỹ sở ngốc nê chậu cấp cầm trở lại. Người đã nhìn rồi, liền còn cho ta đi. Này hoa với ta mà nói thật rất quan trọng. Nó nếu như rớt một mảnh lá cây, ta sẽ đau lòng, Hạo Nhiên mỉm cười nói. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ Ninh Tiểu Mỹ một mảnh lá cây. Một bộ tiếc hoa người nên có bộ dáng. Hai người các ngươi đại nam nhân, vì một đóa hoa liền chỗ đó nói cái không ngừng. Qua đây uống rượu, hôm nay chúng ta muốn một say phương hưu, Trương Dương lớn tiếng nói. Hắn nói thành công rời đi Lý Thụy lực chú ý, nhượng hắn bất sẽ tiếp tục dây dưa đi xuống. Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm, nàng không khỏi có chút cảm thán khởi chính mình mị lực đến, xem ra nhiều người địa phương chính là phiền phức, mình cũng đã vừa lòng thu lại, lại còn là bị một ít yêu hoa, nhân sĩ yêu thích. Thực sự là thương không dậy nổi a. Như vậy uống rượu chúc mừng vẫn kéo dài đến hừng đông hơn một giờ chung. Mấy người đều là dị năng giả, theo thể chất tăng cường, đối cồn miễn dịch đã gia tăng rồi rất nhiều. Uống được hiện, bọn họ đô không có gì men say bộ dáng. Rốt cuộc, mọi người đều mệt mỏi. Mỗi người nói tiếng cúi chào, liền phân đừng rời bỏ. Hạo Nhiên cùng Ninh Tiểu Mỹ đi tới một gian không người cư trú gian phòng. Nơi này có một cái giường phô, còn có một chút gia cụ, hơi chút quan sát một chút, không có trong phòng phát hiện cái gì không ổn địa phương hậu. Hạo Nhiên liền một chút đảo trên giường, rất liền đang ngủ. Ninh Tiểu Mỹ là thực vật, nàng hiện trên căn bản là không cần đi ngủ, mỗi ngày đô tinh thần, hiện cũng như nhau, nàng nhảy ra nê chậu. Một hoa trong phòng này xung quanh đi loạn, cẩn thận quan sát này không biết là bị ai ở qua gian phòng. Này gian phòng trên bàn, còn bày một notebook, cùng một cái chén nước, chỉ là nguyên bản hẳn là ngồi ở đây người, cũng đã không biết tung tích. Hảo hoài niệm nhà của ta kia đài máy vi tính, còn có từng chơi đùa trò chơi, ta bạn bè trên mạng, các ngươi là không phải cũng còn đâu. Ninh Tiểu Mỹ có chút nhớ nhung niệm cuộc sống quá khứ. Khi đó mặc dù quá rất không để ý nghĩ, nhưng là so với hiện muốn sống hào thoải mái, ít nhất không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Sàn sạt, a, đây là cái gì thanh âm? Ninh Tiểu Mỹ thu hồi mạch suy nghĩ, nàng nghe thấy theo ngoài cửa sổ truyền đến quái dị tiếng vang. Trong lòng ẩn ẩn có chút không xong, chỉ thấy nàng di động tới căn cần phải. Bò đến bên cạnh trên cửa sổ mặt, này song thượng thủy tinh đã nghiền nát, hướng phía dưới vừa nhìn, chỉ thấy có Hứa Ta Thất đại tiểu bóng đen phía dưới trong sân bò sát. Chúng nó mục tiêu, đúng lúc là chính mình sở này sở đại lâu, trong đó có chút thậm chí đã hướng phía lâu tường sử đi lên bò đi lên. Không tốt, này đó là vật gì đến, số lượng nhiều như vậy, chẳng lẽ là nào đó biến dị thú? Ninh Tiểu Mỹ giật mình, nàng một chút theo trước cửa sổ nhảy xuống tới, bên ngoài đen kịt một mảnh, căn bản thấy không rõ lắm những thứ ấy bóng đen là cái gì. Chỉ có thể hôm khác thượng chiếu xuống ánh trăng đại thể nhìn ra chúng nó cũng không phải là tang thi một loại. Đi tới trước giường, Ninh Tiểu Mỹ dùng căn cần phải cuốn lấy Hạo Nhiên một cánh tay. Vẫy động tỉnh tỉnh, có biến dị quái vật tới. Chúng ta yếu điểm ly khai ở đây, một lát sau. Hạo Nhiên mới lo lắng chuyển tình, hắn vừa mới một ngủ không bao lâu, liền bị đánh thức, rời giường khí có chút đại, chỉ nghe hắn tức giận nói ầm ĩ thử, đừng đến phiền ta, nói xong, hắn lại trầm đã ngủ say. Ninh Tiểu Mỹ sửng sốt hạ, sau đó hỏa sơn bạo phát, một căn cần phải dùng sức chịu đến Hạo Nhiên chân, đau đến hắn hoa hoa kêu to lên. Buồn ngủ hoàn toàn biến mất vô tung, ngươi chiều ta làm cái gì, còn như thế dùng sức, quả nhiên chỉ là một bụi cây hoa, mặc dù là mẫu, cũng một điểm bất ôn nhu, Hạo Nhiên lại nhảy đạo. Cái gì mẫu công, nói xong khó nghe như vậy, một điểm hàm dưỡng tố chất cũng không có, ôn nhu loại đồ vật này, là lưu mặt thế chờ bị người khi dễ dùng sao, Ninh Tiểu Mỹ tức giận nói. Ngài, Hạo Nhiên không nói gì mà chống đỡ, gặp gỡ như thế một gốc cây, nhanh mồm nhanh miệng hoa. Hắn xem như là trường kiến thức, người đã tỉnh liền điểm dọn dẹp một chút, bên ngoài đến quái vật, số lượng rất khổng lồ, rậm rạp, không phải người ở đây có thể ứng phó được, chúng ta được đào tẩu mới được, Ninh Tiểu Mỹ thúc giục. Trong giọng nói có vẻ ngưng trọng dị thường, Hạo Nhiên sửng sốt, sau đó liền thấy hắn tóc vọt tới trước cửa sổ, đi xuống nhìn, phát hiện quả nhiên có thật nhiều thớt đại quái vật từ bên ngoài tràn vào. Số lượng nhiều được dọa người, sắc mặt hắn một chút trở nên tái nhợt, hết chương.